tốt nhất con rể, chương 1746, uổng sư muội ta đối ngươi mối tình thắm thiết. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss thả mẹ ngươi chó dám túi. Đối diện nhân ảnh nghe được Lâm Vũ lời nói này, lập tức tức giận toàn thân phát run, gầm thét một tiếng, tiếp theo dưới chân đạp một cái, bước nhanh thoát ra, nắm tay bên trong hắc kiếm lần nữa hướng phía Lâm Vũ tấn công đi lên vừa công bên cạnh tức giận mắng. Rất lâu không thấy, ngươi cái này tiểu vương bát đản thật là càng ngày càng nhận người hận. Hắn dưới cơn thịnh nộ thanh âm cũng sớm đã mất đi ngụy trang, khôi phục chính mình lúc trước âm sắc. Đơn thuần từ âm sắc để phán đoán, bóng người này âm sắc cùng Lăng Tiêu cự tưởng. Ha ha, rất lâu không thấy, ngươi cái này chuột chạy qua đường cũng càng ngày càng đáng chết. Lâm Vũ cao giọng cười một tiếng, bước chân xê dịch trong tay chủy thủ không vội vã đón đỡ lấy nhân ảnh trong tay hắc kiếm. Nhân ảnh trong tay hắc kiếm nhanh như thiểm điện, mấy giây bên trong, đã công ra mấy chục đạo thế công, sắc bén vô cùng. Ngươi thân thủ quả nhiên lại mạnh lên, Lâm Vũ híp híp mắt ngay sau đó lời nói xoay chuyển cười nhạo nói. Thế nhưng, vẫn bất quá cái này. Nhân ảnh nghe nói như thế càng thêm phẫn nộ, trong tay thế công cũng lần nữa tăng nhanh tốc độ. Lâm Vũ một bên dùng chủy thủ đón đỡ, một bên dưới chân bước chân sai động, không nhanh không chậm tránh né lấy bóng người này thế công, cũng không có vội vã xuất thủ, hiển nhiên là muốn trước thăm dò bóng người này thân thủ sâu cạn. Bất quá tại trải qua bên cây thời điểm, Lâm Vũ đột nhiên một cái giật xuống vài đoạn nhánh cây, lăng không hất lên, coi như ám khí bắn về phía nhân ảnh bộ mặt. Chốt tài mọn, nhân ảnh hừ lạnh một tiếng, trong tay hắc kiếm chuyển một cái, trực tiếp đem cái này vài khúc nhánh cây cho quét chốt. Nhưng ngay tại cổ tay hắn dư lực đã đầy, lực mới không sinh thời khắc, Lâm Vũ trong tay lần nữa cầm một đoạn nhánh cây hướng bộ mặt hắn ghim tới. Nhân ảnh ánh mắt đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên lui về phía sau vừa lui, từ biệt đầu, đem nhánh cây tránh khỏi, nhưng lại không có né tránh trên nhánh cây cành cây, trực tiếp bị cành cây đem ngoài miệng mặt nạ cho vút xuôi tới, lộ ra vốn là khuôn mặt. Quả nhiên là ngươi cái này rùa đen rút đầu. Lâm Vũ khi nhìn rõ bóng người này khuôn mặt nháy mắt trong lòng run lên bần bật kích động không thôi. Không sai, trước mắt cái này người không thể giả được chính là Lăng Tiêu. Kỳ thực lúc trước Lâm Vũ đang cùng bóng người này thời điểm giao thủ, liền đã có thể từ đủ loại dấu hiệu cùng xuất thủ trên thói quen đánh giá ra người này chính là Lăng Tiêu, mà bây giờ thấy rõ Lăng Tiêu khuôn mặt hắn liền có thể 100% xác định. Mặc dù thanh âm cùng khuôn mặt có thể mô phỏng theo thế nhưng cặp kia hiện ra tinh quang cùng ngoan lệ ánh mắt tuyệt đối không ai có thể bắt chước được tới. Cuối cùng càng lâu, hắn cuối cùng bắt được cái này tội ác chồng chất đại ma đầu. Người cứ như vậy vội vàng muốn gặp đến ta. Lăng Tiêu gặp bị Lâm Vũ nhận ra, liền lại không tiến hành ngụy trang, liếc Lâm Vũ một chút nhếch miệng lên một tia nụ cười âm trầm nói. Cứ như vậy vội vàng muốn chết dưới tay ta. Ngươi vừa lúc nói ngược, Lâm Vũ từ tốn nói, ta vội vàng muốn gặp đến ngươi, là muốn mau sớm thay quốc gia cùng nhân dân diệt trừ ngươi cái tai họa này. Góc truyện audio.com, hai người bọn họ đang khi nói chuyện khe hở, đứng tại Lâm Vũ phía sau nữ tử áo trắng đột nhiên lặng yên không một tiếng động chạy đi lên, hai mắt phát lạnh, nắm tay bên trong đoàn đao hung hăng đâm về Lâm Vũ sau lưng. Nhưng để cho nàng ngoài ý muốn là, nàng còn chưa vọt tới Lâm Vũ phía sau, đầu cũng không quay lại Lâm Vũ đột nhiên bỗng nhiên vẹo vượt chuyển thân, một cái sau đạp như thiểm điện đá ra, hung hăng đá trúng nàng phần bụng. Ô, nữ tử áo trắng rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị cao tốc hành xử mà tới đoàn tàu đụng trúng, toàn bộ thân thể trong lúc đó bay ra ngoài, hung hăng đụng phải phía sau trên cây. Thật lớn lực đạo xung kích tráng kiện thân cây cũng đi theo đột nhiên run lên, tuyết động rì rào hạ xuống. Phốc, nữ tử áo trắng cổ họng ngòn ngọt một miệng lớn máu tê phun ra ngoài, trên mặt trong nháy mắt trắng bệt một mảnh, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất cả người trong chốc lát suy yếu vô cùng, hiển nhiên Lâm Vũ một cước này cho nàng tạo thành tổn thương không nhỏ. Sư muội, Lăng Tiêu thấy thế sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, tiếp theo chỉ vào Lâm Vũ nghiêm nghị mắng. Hà Gia Vinh, người cái này cầm thú không bằng đồ vật, uổng ta mân côi sư muội đối ngươi mối tình thắm thiết, ngươi vậy mà đối nàng hạ độc thủ như vậy. Liền nàng cũng xứng giả mạo mân côi. Lâm Vũ sắc mặt bình thản, lạnh lùng nói ra. Rừng cây này bên trong xác thực sợi ánh sáng ảm đạm thế nhưng ta còn không có mù. Hừ, người đối ta mân côi sư muội thật đúng là hiểu rõ. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, nói ra. Ta tuyển chọn tỉ mỉ một cái thế thân, vậy mà có thể bị ngươi cho nhìn ra. Ngươi quên ta là bác sĩ sao? Lâm Vũ từ tốn nói. Trên mặt nàng chỉnh dung vết tích người khác nhìn không ra, nhưng ở trước mắt ta, một tơ một hào đều giấu giếm không được. Ngươi vậy mà dùng loại biện pháp này tìm người giả mạo mân côi, không biết nên nói là ngươi ngu xuẩn đâu, vẫn là nói ngươi căn bản liền không có đầu óc. Ngươi khám phá vậy thì thế nào? Lăng Tiêu mở to hai mắt nhìn, trứng tràn khí ngực miệng nâng lên hạ xuống, hừ lạnh nói. Cuối cùng ngươi không phải là bị lừa rồi, bị nàng cho dẫn tới nơi này tới rồi sao? Rất hiển nhiên, cô gái mặc áo trắng này vừa rồi sở dĩ một mực hướng chỗ rừng sâu chạy trốn, chính là vì dẫn Lâm Vũ tới. Bất quá nghe nói như thế, Lâm Vũ trên mặt không có chút nào kinh ngạc, ngược lại nhếch miệng nhẹ nhàng cười nói. Nếu như ta không mắc mưu, ngươi làm sao lại hiện thân đâu, Cách Trương.